Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 157, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân chủ trì nghi lễ chưa kịp dứt lời đã bị một ám khí từ dưới điện phóng xoẹt qua cổ chết tại chỗ. Thất cảnh trần theo cảm tính nhìn xuống dưới điện xem rốt cuộc là tên nào to gan dám đến phá lễ hôn lễ của hắn. Ai ngờ một cảm giác đau nhói từ ngực truyền đến. Hắn ta bất giác quay lại thì thấy một thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực mình, máu từ chỗ đó đang tuôn ra ướt đẫm cả hỷ phục. Thanh Ly hành động nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay. Xoẹt, nàng rút mạnh kiếm ra nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Mọi người trong điện bắt đầu nhao nhao cả lên. Bỗng có người hô lên, Thiên Phi tạo phản rồi, mau chạy đi. Đám thần tiên nghe xong liền ồ ạt tháo chạy ra khỏi điện. Chúng chạy bán sống bán chết liều mạng để ra ngoài, nhưng đột nhiên cánh cửa điện đóng sầm một cái. Người của Minh Giới nhanh chóng bao vây toàn điện. Thất cảnh Trần bị đâm một nhát chí mạng, cơn đau bất ngờ ập tới khiến hắn nhăn mặt tay chân lảo đảo. Hắn ta ho ra một ngụm máu tươi rồi dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn Thanh Ly. Nàng phản bội ta. Thanh Ly nghe vậy thì cười lớn, nàng lê thanh kiếm dài trong tay từng bước đến trước mặt hắn. Phản bội, ha. Ngươi có tư cách gì mà buộc tội bổn cung, là bằng hữu hay phu thê? Đừng quên, chúng ta chưa bái đường xong, còn lời hứa đó thì sao? Ý ngươi là con rối được ta biến ra sao? Thanh Ly vừa nói xong liền biến ra một hình nhân giống hệt mình. Cô ta được tách ra từ thần hồn của nàng, có khí tức linh căn, hơi thở, cử chỉ, hành động đều giống Thanh Ly như hai giọt nước. Khác với đồ giả mạo nào đó, cho nên, ngay từ đầu nàng gài bẫy ta để chờ ngày hôm nay. Thất cảnh Trần gằn giọng thể hiện sự tức giận tột độ, nhưng hắn ta vẫn điềm tĩnh mà hỏi nàng. Đúng vậy, đây chính là món quà đặc biệt ta tặng cho ngươi nhân ngày đại hôn đấy. Ngươi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận chưa? Thanh Ly chĩa mũi kiếm hướng về thiên đạo nở một nụ cười quỷ dị. Đây mới thật sự là con người thật của nàng, tàn nhẫn và máu lạnh như quỷ la sát. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay giòn tan vang lanh lảnh từ dưới điện. Thanh Ly ngoái đầu xuống thì thấy đám người Bạch Tư Thành, Lãnh Tử Hiên từ ngoài điện đi vào, cuối cùng còn có một nam nhân mặc xiêm y màu trắng dáng đi thanh thoát, dương mặt diễm lệ yêu nghiệt khiến người ta nín thở. Vừa nãy chính hắn đã vỗ tay sao? Chậc, cô chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Thanh Ly, chuyện khoa huyễn, hắn cất giọng trầm trầm nhìn nàng cười cợt rất ra vẻ. Thanh Ly hơi nhíu mày, tạm thời vẫn chưa nhận ra hắn ta. Tên mặt trắng này là ai? Nàng và hắn từng quen biết à? À, not very soon, we will meet in another world, and I to meet you again. Thanh Ly, không, rất sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác, và rất vui khi gặp lại cô. Thanh Ly, tiếng Anh sao? Hắn nói tiếng Anh hay tiếng Trung đều phát âm rất chuẩn xác. Gương mặt ưu tú khi thế hiên ngang điềm tĩnh đến lạ thường. Đây là dáng vẻ của đám người giàu trong giới thượng lưu. Nhưng hắn lại khác xa đám người đó. Chờ đã, câu nói này có chút quen tai. Đúng rồi, hắn chính là ông trùm của tổ chức heo người nàng đã chạm ở bữa tiệc đó. Heo là một tổ chức chuyên sản xuất buôn bán chất cấm, vũ khí tối tân hiện đại nổi tiếng khắp thế giới. Sản phẩm của heo rất được các bang phái mafia săn đón, bởi tên trùm bí ẩn của tổ chức chỉ bày bán vào ngày 15 mỗi tháng. Chính phủ và cảnh sát các nước còn không dám lên tiếng hay động chạm gì đến tổ chức đó cả, bởi họ e ngại thế lực đứng sau ông trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chẳng ai biết tên đứng đầu heo có mặt mũi dáng vẻ thế nào, chỉ biết mỗi khi đi giao dịch hắn sẽ ngồi ở một phòng khác rồi nhờ người truyền lời lại. Cho đến khi nàng từng gặp hắn ở Bắc Thành tại khách sạn Heaven. Danh tính thực sự của ông trùm được tiết lộ, và tên hắn là Mạc Diệp Hàn. Of course. Im let Mr. Mark still remember me. Tất nhiên, thật vinh hạnh khi ngài Mạc vẫn nhớ đến tôi. Mạc Diệp Hàn nói ra một thứ tiếng nghe rất khó hiểu, ngay cả đám người Bạch Tư Thành cũng chẳng biết hắn ta muốn nói gì. Thanh Ly cũng vậy, không những nàng hiểu mà còn nói được thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó. Mọi người trong thiên điện đổ dồn ánh mắt vào cuộc đối thoại này. You scared me, Thanh Ly, cô làm tôi sợ đấy. Thanh Ly cười như không cười, chậm chậm xoay người bước xuống điện tiến về phía Mạc Diệp Hàn. Tiếng leng keng của thanh kiếm va chạm vào nền đá vang lên một thứ tiếng chói tai. Stop joking, I know you're not as simple as you usually seem. What should I call you? The boss of the hell organization or the king of hell? Đừng đùa nữa, tôi biết anh không đơn giản như vẻ ngoài thường thấy. Nên gọi anh là gì đây? Ông trùm của tổ chức hell hay là... Diêm Vương đại nhân, it's up to you, I think we need to make a deal. Tùy view, tôi nghĩ chúng ta cần làm một giao dịch. Oh, so we have to see what condition Mr. Mark can offer that a charm me. Ồ, vậy phải xem ngài Mark đưa ra được điều kiện gì để thu hút được tôi. Is her husband safety enough to attract her? Không biết sự an toàn của chồng cô có đủ hấp dẫn hay không? Hắn ta có cách để tiêu giả thần tránh được kiếp nạn thứ ba sao? Nghe giọng điệu này chắc chắn Mặc Diệc Hàn đã có cách nhưng hắn lại không nói. Hắn đang lo sợ chàng nghe thấy. Bỏ đi, chỉ cần có cách là được. Ok, happy cooperation, được, hợp tác vui vẻ. Mặc Diệc Hàn đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Thanh Ly nhưng nàng chỉ nhìn lướt qua rồi lặng lẽ xoay người nhàn nhạt để lại một câu. Thanh yêu, cảm ơn sao, nữ nhân kiêu ngạo như Thanh Ly cũng biết nói câu đó. Ha, xem ra Tiêu Dạ Thần có đủ sức nặng để thay đổi cả con người cô ta. Nhưng hắn lại rất chướng mắt cái hành động không coi ai ra gì của nàng ta. Đúng là một guộc với con hồ ly đó. Nhân lúc mọi người không để ý thì có vài tên to gan nổi loạn nhằm phá vòng vây trong biển. Trong tình thế hỗn loạn thất cảnh trần thoát được ra khỏi thường trói tiên. Cách chương.